Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 180, quên mất đang biểu diễn thời trang trên sân. Góc truyện audio.com, khâu ánh đèn ở giữa sân khấu lập tức tối lại. Các khán giả trong khán phòng cũng im lặng. Thịnh Dục đi lên sân khấu, phát biểu ngắn gọn bài mở màn. Sau đó, chương trình biểu diễn thời trang chính thức bắt đầu. Cuộc biểu diễn thời trang lần này, được tập đoàn SL đặt không ít công sức vào, ánh đèn đặc biệt vô cùng. Ánh đèn màu xanh lam sáng lên, trong nháy mắt toàn bộ sân khấu dường như biến thành dưới đáy biển, giống như ảo mộng. Khiến cho các khán giả ở trong khán phòng vô cùng thán phục. Bên trong sân đấu, các người mẫu dựa theo trình tự của các nhà thiết kế đã được sắp xếp từ xếp hạng trong trận thi đấu bán kết mà xác định. Xếp hạng càng khá cao thì ra càng muộn, Lạc Thần Hy là người ra cuối cùng, quan trọng nhất. Đối với các nhà thiết kế và người mẫu đây là một chuyện vinh quang, nhưng mà đối với Mục Đại Thiếu mà nói, thì đây không phải tin tức tốt lành gì cả. Mục Diệp Thần có gương mặt tuấn tú, ngồi ở chỗ ngồi của ban giám khảo, môi mỏng hơi mím, vẻ mặt rõ ràng hiện lên sự không kiên nhẫn. Hắn đến đây là để nhìn người phụ nữ nhỏ kia chứ không phải nhìn xem những người không liên quan này đi đến đi lui như vậy. Nhân viên nhìn thấy gò má lạnh lùng của hắn, thì càng sợ mất mật hơn nữa. Lẽ nào trình độ của các người mẫu cùng nhà thiết kế của giải thi đấu này quá kém, khiến cho ánh mắt soi mói của vị đại thiếu gia này nhịn không nổi hay sao? Chỉ có Ngô Linh San tự cho là mình hiểu rõ vấn đề, âm thầm cười gằn. Mục Đại Thiếu đang đợi Bạch Tiểu Thư biểu diễn đây mà. Những người mẫu phổ thông này, đương nhiên anh ấy không có hứng thú nhìn rồi. Chờ một chút các người liền biết đến cùng anh ấy vì ai mà đến rồi. Mỗi nhà thiết kế chỉ có thời gian biểu diễn thời trang 2,3 phút. Vậy nên rất nhanh, đã đến lượt Bạch Tâm Hinh biểu diễn. Âm nhạc trong sân khấu biến đổi, Bạch Tâm Hinh mặc lễ phục màu vàng óng ả do Ngô Linh San thiết kế, đi ra sân khấu chữ T bên ngoài. Bộ lễ phục màu vàng óng xa hoa phú quý này, ôm tròn lấy cơ thể lồi lõm của cô ta. Màu vàng dĩ nhiên rất khó phối hợp với nhiều màu khác khi đã không mặc được thì trông có vẻ cực kỳ chọc phú. Nhưng da của Bạch Tâm Hinh trắng nõn nà, khí chất lại tao nhã, nên đã ngăn được sự xa xỉ phiền phức mà lễ phục này mang lại. Cô ta bước đi, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhìn người. Vốn dĩ các phóng viên truyền thông đang buồn ngủ, thì đều kích động vô cùng, dồn dập thi nhau giơ máy ảnh lên mà chụp hình liên tục. Thật không hổ danh là siêu mẫu hàng đầu mà, Bạch Tâm Hinh vừa trình diễn, thì khí chất đã không giống nữa rồi. Những người mẫu khách có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Không chỉ là người đẹp mà bộ thiết kế trên người cô ấy cũng không coi thường được nha. Vải vóc này, rồi thêu thùa, tất cả đều rất cao cấp đấy. Cái bộ này cần bao nhiêu tiền vậy? Vị thiết kế này chi tiêu thực sự vô cùng bạo tay nha. Bộ này rất lợi hại, so với các tác phẩm trước đó, có chênh lệch rất lớn. Chẳng qua là nhờ có Bạch Tâm Hinh có thể mặc ra hiệu quả tốt như vậy. Bạch Tâm Hinh cao ngạo hất cằm lên, tự tin trình diễn trên sàn thi đấu chữ T, ánh mắt than thở của mọi người, cô ta đã sớm tập mãi thành thói quen nổi, vốn dĩ không coi đó là việc to tát. Cô quan tâm, chỉ có một người là Mục Diệp Thần mà thôi. Vừa lên sân khấu, thì tầm mắt của Bạch Tâm Hinh đã nhìn về phía chỗ ngồi của ban giám khảo, liếc trộm Mục Diệp Thần. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, dù cho cô ta liên tục quăng ra vài ánh mắt quyến rũ, đến nỗi công mắt suýt chút nữa rút gần, thì dường như Mục Diệp Thần không hề chú ý đến cô ta, mà chỉ đăm chiêu nhìn về hậu trường mà thôi. Bạch Tâm Hinh gấp đến độ suýt chút nữa nhảy lên rồi, chuyện gì xảy ra vậy cơ chứ? Tối ngày hôm qua Mục Đại Thiếu chưa ngủ đủ sao? Cô ta đã ra biểu diễn rồi mà. Hắn còn nhìn chằm chằm hậu trường làm gì cơ chứ? Nhanh chóng nhìn sang đi chứ. Nếu không phải kiêng kỵ đây là sân khấu chữ T của chương trình biểu diễn thời trang, thì cô ta đã muốn kêu ra thành tiếng rồi. Nhưng do cô ta mong muốn quá mạnh mẽ, nên ngay lúc cô ta sắp kết thúc thời gian biểu diễn, thì Mục Đại Thiếu rốt cuộc cũng nghiêng đầu sang. Bạch Tâm Hinh cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi nghiêng đầu, bày ra các tư thế quyến rũ nhất muốn hấp dẫn sự chú ý của Mục Diệp Thần. Nhưng ai mà ngờ tấm mắt của Mục Đại Thiếu thậm chí còn không dừng trên người cô ta dù chỉ một giây, đã rời đi ngay rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Bạch Tâm Hinh không khỏi nôn nóng lên, vắt hết não, muốn gây chú ý với Mục Diệp Thần. Lúc này, tầm mắt cô ta quét qua, thì chợt phát hiện vài người nhân viên đang liều mạng nhảy lên trong đám người, vẫy tay ra hiệu với cô ta. Bạch Tâm Hinh sửng sốt một ngay lập tức như là bị ai phủ đầu đổ cho một thùng nước lạnh. Cô ta chỉ lo nhìn Mục Diệp Thần, mà quên mất đây là sân khấu biểu diễn thời trang. Thời gian cô ta biểu diễn đã xong lâu rồi, mà cô ta quên đi về. Ô cách chương.